Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Ngày ấy, Liễu Ly trở về Linh Hải khách quán, bắt đầu bố trí nhân thủ điều tra chuyện Triệu Đàn bị trúng xuân dược trong cung. Nhưng người của hắn đến nay cũng không có thâm nhập vào nội cung được. Việc điều tra đã tiến hành không đến 1/3 liền va phải đá ngầm rồi. Khó có thể có chỗ đột phá. Liễu Ly liên tục cân nhắc, đi nói chuyện với Triệu Tử về việc này. Hắn tin tưởng dùng thế lực Nam An Vương, chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hắn vẫn cảm thấy lo lắng, liền chỉ thị thân tín Liễu Tư phái người canh giữ ở bên ngoài Nam An Vương phủ. Từ chỗ Liễu Tư biết được tin tức Triệu Đàn một thân một mình ly khai Vương phủ. Liễu Ly tranh thủ thời gian đuổi theo. Triệu Đàn nhìn mặt Liễu Ly không biểu tình, nghĩ đến giấc mộng xuân kia của mình cái. Oanh thoáng một tiếng, thoáng cái từ cổ đến lỗ tai đều chuyển sang màu hồng. Cổ, mặt cùng lỗ tai đều có màu hồng khả nghi. Nàng liếc Liễu Ly, cúi đầu không nói, thấy Triệu Đàn ngượng ngùng. Mặt Liễu Ly cũng chậm chậm đỏ lên. Hắn bắt đầu lo lắng đối với đêm hôm đó. Triệu Đàn là có trí nhớ. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy bất an. Tiếp theo có chút e lệ. Cuối cùng trở nên có chút thẹn quá hóa giận. Hắn nghiêm mặt, làm ra vẻ mặt nghiêm trang. Một nữ hài tử, đã trễ thế như vậy vẫn chưa về nhà. Không sợ nguy hiểm sao? Liễu Ly nghiêm túc, nói ra lý lẽ hùng hồn. Thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng tuyệt mỹ cùng mắt hoa đào sóng xanh ánh sáng. Lại khiến cho hắn đối với lời răn dạy Triệu Đàn không có chút sức thuyết phục cùng lực uy hiếp nào. Chi nương tò mò vây xem, nhìn mặt Triệu Đàn thẹn thùng. Nhìn lại vị mỹ nam mặt hoa đào này một chút, nàng cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy gì gian tình, cố nín cười, chi nương lên tiếng phá vỡ cục diện giằng co. Nếu không, hai vị đến nhà của ta uống chén trà. Triệu Đàn mở miệng trước nói, ta phải đi, nàng chạy trối chết. Liễu Ly nhìn Triệu Đàn chạy, sửng sốt một chút, sau khi hướng chi nương cáo từ, lúc này mới đuổi theo. Triệu Đàn đi rất nhanh. Chạy tới cuối đường ngõ nhỏ Giá Kê Tháp, Kim Kinh còn nhiều quan lại quyền quý, đêm dài phóng ngựa như bay cũng không phải là không có phát sinh qua. Liễu Ly lo lắng Triệu Đàn không cẩn thận bị thương, hắn bước nhanh bắt kịp, thò tay giữ tay nàng lại, chuẩn bị nắm tay của nàng băng qua đường cái. Tay Liễu Ly thon dài ấm áp, bao lại tay Triệu Đàn có chút lạnh buốt, hắn nắm tay của nàng. Liền giống như trước vô số lần phát sinh qua như vậy. Đi thẳng về phía trước, đầu đường Kim Kinh vào đêm đông rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có xe ngựa đi qua, thanh âm lộc cộc từ xa đến gần, lại từ gần mà xa, càng tăng thêm một phần vắng vẻ. Trên mặt đất tuyết sớm bị đội quét dọn quét sạch sẽ rồi. Trên mặt đất đóng thành một tầng băng mỏng, dễ bị trượt, ở Triệu Đàn hai lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Liễu Ly dứt khoát duỗi ra cánh tay phải ôm eo Triệu Đàn. Động tác này rõ ràng trước kia đã làm rất nhiều lần rồi. Thế nhưng cánh tay Liễu Ly đặt ở bên hông Triệu Đàn. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện một nhúm eo nhỏ nhắn trắng noãn tinh tế tỉ mỉ của Triệu Đàn. Liễu Ly rủ tầm mắt xuống, thân thể có chút cứng nhắc, Triệu Đàn thấy nóng lên, phát nhiệt mặt nóng ran. Nàng lúc này, cái gì cũng không có muốn, cái gì cũng không muốn, chẳng qua là cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Liễu Ly cùng Triệu Đàn ở Nam An Vương phủ ngừng lại đối diện bên đường. Hắn nhìn Triệu Đàn, thấp giọng nói, ngươi trở về đi. Triệu Đàn muốn hỏi hắn vì cái gì không quay về. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm của mình, muốn hỏi lại không có hỏi ra lời. Hồ Ly ca ca vẫn là quan tâm bảo vệ mình, không phải sao? Đi đến cửa lớn Vương phủ, Triệu Đàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Liễu Ly còn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, chuyên chú nhìn mình, cái mũi của nàng đau xót, bước chân nhanh hơn, đi vào Vương phủ. Triệu Đàn bị đại ca Triệu Tử ôm cây đợi thỏ vừa vặn tóm được. Triệu Tử đem Triệu Đàn tới bên ngoài thư phòng, trở lại Vương phủ Kim Kinh. Triệu Đàn tiến vào Lê Hương Viện, Triệu Sam tiến vào Tùng Đào Cư, Triệu Tử dứt khoát ở ngay tại bên ngoài thư phòng, cũng tránh khỏi chạy tới chạy lui. Triệu Tử ngồi ở án thư, Triệu Đàn đứng trong phòng, bắt đầu thẩm vấn, gã sai vật hầu hạ thư phòng tiến lên châm trà cho vương gia. Nhìn Minh Châu quận chúa một thân nam trang xám xịt đứng ở nơi đó. Cũng không dám châm trà cho nàng. Lặng lẽ lui xuống, Triệu Tử bưng chén trà, rủ tầm mắt xuống, tựa hồ đang quan sát lá trà trong chén trà. Triệu Đàn dòm hắn, phát hiện hắn buông thòng tầm mắt, từ góc độ của mình nhìn lại. Mắt phượng Triệu Tử trao lên, hình thành một độ cong hoàn mỹ. Cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch, giống như không muốn nói chuyện với mình. Nàng lại phải đối phó ca ca của mình rồi. Con ngươi đảo một vòng, kế chạy lên não. Triệu Tử đang đợi Triệu Đàn nói rõ. Lại nghe Triệu Đàn phát ra thanh âm tê tê. Ê ý, lơ vừa nhìn, phát hiện Triệu Đàn hai tay cùng một chỗ dùng sức xoa xoa. Trong miệng phát ra thanh âm tê tê. Ê ý, chân còn nhẹ nhẹ trên đập mạnh mặt đất. Tựa hồ như lạnh lắm. Hắn rất không nhìn nổi muội muội chịu khổ. Vội vàng phân phó gã sai vặt canh giữ ở bên ngoài. Thả thêm hai chậu than trên tường kép trong thư phòng. Dạ, vương gia, Triệu Tử tạm thời quên mất thẩm vấn muội muội, cầm áo choàng mình tới đây choàng trên người muội muội, buộc lại dây lưng, phát hiện áo choàng hơi dài. Hắn tiện tay từ trên giả áo lấy một dây lưng thắt ở bên hông Triệu Đàn. Hết bận những thứ này, hắn lại đem chén trà mình vừa uống đưa cho Triệu Đàn. Uống chút trà nóng ấm áp thân thể. Triệu Đàn tiếp nhận chén trà, ở trên giường êm ngồi xuống, bưng lấy chén trà chậm rãi uống. Nàng phạt nhìn một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, trên thực tế trong nội tâm lại cười nở hoa đại ca Triệu Tử. Mềm lòng nhất, nàng chỉ cần làm ra một bộ đáng thương, đại ca nhất định mắc lừa. Muội tử uống trà, Triệu Tử ở một bên dài dòng. Về sau mọi thứ phải cẩn thận, không nên đi chạy loạn. Ta sẽ tăng số ám vệ bảo hộ ngươi. Lúc Liễu Ly cùng Triệu Đàn lưu luyến nói chuyện, Tô Dung Tô Ngưng đang đau khổ mà nằm ở trên nóc nhà ngói đối diện nhà chi nương. Vẫn không nhúc nhích thim lặng nhìn bầu trời. Đêm đông không khí rét lạnh, nhưng bọn hắn lại không thể vận công chống lạnh. Chỉ có thể trong gió rét co rúm lại. Trên đời này có việc gì khổ hơn việc này không? Tô Dung Tô Ngưng đối với lần trước Liễu Ly bị bắt có một chút hoài nghi. Võ công của người này thâm sâu không lường được như thế. Tỷ ý vung tay lên huynh đệ mình liền bị điểm huyệt đạo ném lên nóc nhà. Như vậy lần trước ở bến đò Thái Dương hắn như thế nào mà đơn giản đã bị người Đông Xu bắt như vậy? Đã là nửa đêm về sáng, Tô Ngưng Tô Dung cảm thấy huyệt đạo bị điểm có dấu hiệu buông lỏng. Vội vang thử giật giật, phát hiện trên thân giường như có thể động, bọn hắn dãy dụ ngồi xuống. Đúng lúc này, một hồi vó ngựa từ xa đến gần, Tô Dung trên thân trước có thể hoạt động, hắn thẳng lưng, thấy có người cưỡi ngựa tiến vào ngõ nhỏ, ở trước cửa nhà Tần Chi Nương ghì ngựa. Một lát sau, nhân tài trên lưng ngựa chở mình xuống ngựa, nguyên lai là một nam tử dáng người cao gầy khoác áo choàng màu đen mang theo mũ trùm màu đen đầu. Hắn nhẹ nhàng mà gõ cửa ba cái, hơi đợi đợi, lại gõ cửa hai cái. Cuối cùng, lại gõ một cái, Tô Ngưng cùng Tô Dung tuy thân thể hơi nhúc nhích, nhưng lại là bọn hắn đang đứng ở nhà ngói nghiêng nóc phòng. Tự nhiên đem chuyện phía dưới đã xảy ra nhìn thấy tận mắt. Chỉ thấy Chi Nương khoác áo khoác ngoài mở cửa nhà chính đi ra. Trực tiếp đi tới, kéo ra then cửa, cửa vừa mở ra, nam tử kia liền đi vào. Chi Nương đi theo phía sau của hắn. Trên cửa sổ phòng ngủ Chi Nương dán giấy xanh nhạt, Tô Ngưng Tô Dung loáng thoáng thấy cái nam tử cao gầy kia đưa lưng về phía cửa sổ. Đang cùng Chi Nương nói cái gì đó, cao gầy nam tử một mực ngồi ở phía trước cửa sổ trên mặt ghế nói chuyện. Chính giữa Chi Nương đi phòng bếp nấu nước pha trà, hơn một canh giờ về sau, nam tử kia đã đi ra khỏi nhà Chi Nương. Tô Dung Tô Ngưng ấy mới nhìn đến chính diện nam tử đây là một người bọn hắn rất quen thuộc. Không lâu sau, đèn trong phòng ngủ Chi Nương liền dập tắt. Liễu Ly đã điều tra hai ngày, phát hiện người bị hại trong sự kiện Xuân Dược lần này có hai người Trúc Viên cùng Triệu Đàn. Nếu như Trúc Viên xem như người bị hại mà nói, được lợi người cũng có hai người Chu Khanh cùng mình, nếu như mình xem như người được lợi mà nói. Người hắn điều tra, cũng đang tự hỏi, cuối cùng phát hiện mũi nhọn chỉ hướng tỷ tỷ của mình Trúc Thuyên. Mà Trúc Thuyên tựa hồ cùng một tần phi của Thiên Hạo Đế trong nội cung liên lạc với nhau. Liễu Ly phải có hành động, Triệu Tử Truyền hắn đưa kết quả điều tra của mình quận chúa Thọ Sơn Đông Du Trúc Thuyên liên lạc phi tử Thiên Hạo Đế Điềm Chiêu Nghi Kim Mẫn Nhi. Do Kim Mẫn Nhi ăn bài cung nữ trong rượu bỏ thêm xuân dược. Do Trúc Thuyên nghĩ biện pháp cho phép Minh Châu quận chúa Triệu Đàn uống. Điềm Chiêu Nghi Kim Mẫn Nhi đã bị đánh chết trong nội cung. Thọ Sơn quận chúa liền do Liễu Ly đến xử lý. Liễu Ly đối với tỷ tỷ Trúc Thuyên này cảm tình vô cùng phức tạp. Có chán ghét, có phẫn nộ, cũng có một tia thân tình ràng buộc chính hắn cũng nói không rõ. Chỉ muốn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ Thiên Hạo Đế cùng Nam An Vương. Thật sớm thoát khỏi cái tỷ tỷ này. Ngày hôm đó, Triệu Sam bỗng nhiên sai người đến mời Liễu Ly. Triệu Sam tuy rằng Phong Lưu không bị trói buộc, lại sợ nhiễm lên cái gì bệnh đường sinh dục, chưa bao giờ đụng đến nữ nhân. Tuy nhiên lại yêu thích pháo hoa cùng bầu không khí náo nhiệt. Thưởng thức biểu diễn tan mật, cho nên có xã giao gì gì đó đều an bài ở thanh lâu cao cấp. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, Triệu Sam ước định thanh lâu cao cấp nhất ở Kim Kinh Cẩm Tú Các. Liễu Ly đi vào, phát hiện Triệu Sam trái ôm phải ấp đang vui đùa ầm ĩ lắm. Trên mặt đất phủ lên thảm nhung ba tư. Triệu Sam cùng hai mỹ nữ xinh đẹp đều ngồi trên mặt đất. Trên bàn nhỏ bên cạnh bày biện trái cây mỹ thửu, góc tường trồng chất mấy cái đờ ệm thêu hoa tinh xảo. Liễu Ly chăm chú chọn lựa một phen, cảm thấy mỗi cái đều nhiễm lấy vết tích phấn nước, cuối cùng tuyển một cái đệm màu xanh đậm thêu phong lan xanh nhạt. Ngồi xuống, thấy Liễu Ly cử động, Triệu Sam cúi người ở trên mỹ nữ mặt tròn xinh đẹp. Thân thể đầy đặn kia hôn một cái, cười nói, nhân sinh đắc ý tu cố gắng hết sức vui mừng, có hoa có thể gãy thẳng tu gãy. Tiểu hồ ly, mỹ nữ xinh đẹp kia cười híp mắt duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn. Ở trên người Triệu Sam làm nũng tựa như nhẹ đập nhẹ một cái. Người xấu, luôn khi dễ ám hương, Triệu Sam ôm ca cơ dáng điệu uyển chuyển bên phải, dung nhan tươi đẹp hôn một cái. Ra không thiên vị a, hạc hạc, Liễu Ly nhìn Triệu Sam tuấn mỹ cùng hai cái ca cơ xinh đẹp vui đùa ầm ĩ, nghĩ thầm. Đến tột cùng là Triệu Sam chiếm được tiện nghi hai cái ca cơ này đến đâu rồi? Hay vẫn là hai cái ca cơ này chiếm được tiện nghi Triệu Sam? Vấn đề này thật đúng là không nên trả lời. Triệu Sam vui đùa ầm ĩ một phen, phất tay đuổi đi hai cái ca cơ xinh đẹp này. Cửa phòng đóng lại, mặt Triệu Sam thoáng cái trở nên nghiêm túc, đại ca cho phép ta và ngươi ăn bài Triệu Đàn rời kinh. Thân thể Liễu Ly thẳng tắp, cùng Triệu Sam kỹ càng trao đổi. Nói xong sự tình, Liễu Ly đang muốn rời đi, trong nội tâm đã có một câu không nói không vui. Đang phải nói ra, lại nghe được Triệu Sam cười hì hì nói. Hồ Ly, nếu là có nhu cầu, cho dù đến Cẩm Tú Các. Ô thổ, Đông Du các nơi khác cũng có chi nhánh, chỉ cần báo ra tên tuổi Chu Nhị gia Chu Sam, không ai dám thu bạc của ngươi. Ngươi khi nào mở kỹ viện rồi hả? Liễu Ly nhíu mày nhìn Triệu Sam, từ khi ca ca ta phát hiện mở kỹ viện rất dễ kiếm bạc trắng. Triệu Sam hạc hạc cười cười, Liễu Ly muốn đi, lại xoay người, nghiêm túc nói với Triệu Sam, về sau ngươi tới loại địa phương này. Trở về nhất định phải hảo hảo tắm rửa lại mới được đi gặp Triệu Đàn. Dứt lời, Liễu Ly nhấc chân liền vội vàng rời đi. Ồ, đôi mi thanh tú Triệu Sam hơi nhíu. Hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ ra. Được lắm ngươi hồ ly, dám nói lão tử bần. Hắn đổi theo, úp sấp trên lan can xuống nhìn. Chỉ thấy một thân bóng lưng Liễu Ly màu đen vội vàng chạy đi. Thấy Liễu Ly chạy trối chết. Triệu Sam dựa lan can cười lên ha hả cái tên hồ ly này. Cũng quá thuần khiết rồi à, mùng 6 tháng giêng. Trúc Thuyên mời đại sư phụ quán rượu nổi danh nhất Kim Kinh Vọng Giang Lâu đến Linh Hải khách quán. Chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi đại Kim Minh Châu quận chúa Triệu Đàn. Xạ Dương quận chúa Triệu Lệ Nhã, An Dương quận chúa Triệu Miểu, Kỳ Dương quận chúa Triệu Thụy Hà cùng Hán Dương quận chúa Triệu Bình 5 vị nữ quyến. Nàng đã chỉ thị thị vệ Chu Khanh cùng thị nữ Oanh Oanh hoàn toàn chuẩn bị. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Liễu Ly cùng Triệu Đàn Tiễn ghép đôi với nhau. Sáng sớm ngày hôm đó, Xạ Dương quận chúa Triệu Lệ Nhã cùng An Dương quận chúa Triệu Miểu dắt tay nhau mà đến. Cũng không lâu lắm, xe Kỳ Dương quận chúa Triệu Thụy Hà cùng Hán Dương quận chúa Triệu Bình cũng đã đến. Trúc Viên một bên chiêu đãi khách nhân, một bên chỉ thị Chu Khanh, đi xem vương gia còn ở đó hay không. Chu Khanh rất mau đã trở về, lặng lẽ bẩm báo nói, vương gia đang ở sân trong luyện đao. Trúc Viên quyến rũ mà cười rồi, mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Triệu Đàn. Thế nhưng là, buổi trưa nhanh đến rồi, Triệu Đàn còn không có đến. Trúc Viên đang có chút gấp, nữ quản gia Hoàng Oanh phủ Nam An Vương ngồi xe ngựa chạy tới. Hoàng Oanh một thân nữ quan phục sức không kiêu ngạo không xiểm định mà giải thích. Thật sự là xin lỗi Thọ Sơn quận chúa rồi. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương muốn đi suối nước nóng núi thăm thái hậu nương nương. Tiên chỉ thị vương gia nhà ta cùng quận chúa đi theo. Đoàn xe vừa mới xuất phát, quận chúa thật sự là không kịp đã tới. Chỉ thị thiếp thân tới đây hướng Thọ Sơn quận chúa người thỉnh tội. Hoàng Oanh xem ra rất hay nói. Lốp bốp nói không ngừng. Làm Trúc Viên tức muốn chết, con vịt đã đun sôi đã bay có hay không? Lúc này Chu Khanh lại tới đây bẩm báo. Quận chúa, vương gia đã nghỉ ngơi. Không có ý định gặp người ngoài. Trúc Viên lúc này cảm thấy nhân sinh của mình không có rất đau khổ. Chỉ có càng đau khổ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Canh, 4, a, cảm ơn bé. Phàm tử, viết nắm cùng Summer địa lôi a, buổi tối còn có một canh. Về phần chi nương, chẳng lẽ tiểu bao tử lại không thể có cái mối tình đầu à nha? Cách chương.